Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, đây không phải ác, Hạ Cực khắc xong 50 viên tràng hạt, chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm cảm giác mệt mỏi xông vào trong óc. Hắn dừng lại động tác, sau đó đem này 50 viên tràng hạt cùng nguyên bản 108 xuyên ở cùng nhau. Nhìn xem này chút tràng hạt. Hắn nhịn không được lắc đầu, lộ ra vẻ thất vọng. Quá ít, một lần chỉ có thể chế tác 50 viên. Chính mình cuối cùng vẫn là quá yếu ớt. Nghiêng đầu, chỉ thấy Hồ Tiên Nhi dùng xem thần tiên ánh mắt nhìn hắn. Làm sao vậy? Chủ nhân, có thể hay không cho ta một chuỗi? Không thể, ta chỉ cần 14 viên cái chủng loại kia. Không thể, Hồ Tiên Nhi đáng thương nói. Ta có khả năng ra bán mình thân thể tới trao đổi. Im miệng, 7 ngày thoải mái tùy tâm chơi. Nha, im miệng, ồ, chấm ngoặc kép, Hạ Cực nghĩ đến trước đó vậy đến tuyên chỉ cấm quân nói lời. Đại tướng quân Nam Cung hợp 3 vạn quân đội còn có 3 ngày sắp đến. Hắn uống khẩu rượu ngon, viết phong thư, quấn ở bạch ưng trên vuốt. Cái này ưng là bay hướng Bắc Địa Đại Doanh. Hắn cùng Đặng Giác ở giữa có đặc thù vết cát. Không cần hổ phù cũng có thể điều động. Thả bạch ưng, bên cạnh người Hồ Tiên Nhi đang gục xuống bàn. Một tấm vũ mị khuôn mặt đang tinh tế nhìn chằm chằm hắn. Xuân sắc khôn cùng, Hạ Cực nói, có một việc muốn ngươi đi làm. Chủ nhân, ta cảm thấy ta vẫn là trấn thủ tại Hoàng Thành tương đối tốt. Dù sao những cái kia cáo tử cáo tôn nhóm có thể là nghịch ngợm hết sức. Ta Hồ tộc am hiểu mị hoặc cũng có thể đoạt xá. Nhưng chính là không thể bị người phát hiện. Bằng không nhưng là sẽ rước lấy thiên đại tai họa. Cho nên tay chân đến sạch sẽ. Đóng vai muốn chân thực. Mà ta cũng phải cấp những cái kia cáo tử cáo tôn nhóm lên lớp. Đoạt xá trước động viên cũng ắt không thể thiếu. Làm cho các nàng trước dừng lại, đợi trong cung chỗ nào đều đừng đi, mới tới cũng đừng gây chuyện thị phi, có thể làm được sao? 14 viên tràng hạt, có thể làm được sao? Người xấu, ta chỉ cần 14 viên nha, có thể làm được sao? Có thể, chỉ cần Hạ Cực một hung, Hồ Tiên Nhi liền sẽ lập tức sợ xuống tới, ra quyển khế ước tinh thần trừng phạt thật sự là quá thống khổ. Nàng căn bản không muốn tới lần thứ hai, mà nàng cũng thử nghiệm phá giải khế ước này, nhưng lại phát hiện vị này hoàng tử trẻ tuổi lực lượng tinh thần thật sự là thâm bất khả chắc. Nàng đã là tu mấy trăm năm lão hồ ly, cái đuôi đều nhanh mọc ra đầu thứ hai, nhưng vẫn là không cách nào nhìn trộm đến hoàng tử này tinh thần cực hạn. Càng đừng nói là phá vỡ, hoàng tử này. Đơn giản liền là hành tẩu ở nhân gian lục địa thần tiên. Hạ Cực từ trong ngực móc ra nửa khối u lam cá sấu hình dáng ngọc bội. Vẫy vẫy tay, Hồ Tiên Nhi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lắc một cái liền đem lỗ tai tiến tới Hạ Cực bên môi. Hạ Cực nhẹ nói mấy câu, lão hồ ly kia ngẩn người, nhìn về phía này điện hạ tầm mắt càng thêm cổ quái. Như là gặp quỷ. Sau đó u oán nói một tiếng, người thật đúng là cái đồ hư hỏng. Sau đó tranh thủ thời gian nắm lên ngọc bội, thừa dịp Hạ Cực còn không có hung khởi tới thời điểm. Quay người hóa thành một đoàn tật phong xông vào trong tuyết. Nàng tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền không có bóng người. Hạ Cực thoáng thở phào một cái, vuốt vuốt lông mày. Sau đó về tới trong tàng kinh các bắt đầu lật xem đọc sách. Theo hắn đọc xong những sách này, từng khỏa kỹ năng châu tại hắn nguyên thần bên trong sinh ra. Lại cất giữ, đáng tiếc đều là màu trắng hoặc là màu xanh lá. Màu lam cũng có, nhưng không nhiều. Màu tím kỹ năng châu thì là một khỏa đều không có gặp. Cái này cũng không kỳ quái. Mới đầu hắn tưởng rằng chính mình không thấy một chút, danh chứ. Cho nên vô phương sinh ra phẩm chất thượng giai kỹ năng châu. Nhưng mấy ngày này, hắn nhưng là xem không ít chất chứa triết nghĩ thư tịch. Nhưng vẫn là màu xanh lá cùng màu trắng kỹ năng châu. Vậy liền chỉ nói rõ một điểm, sách nội dung quyết định kỹ năng châu chủng loại, thế nhưng sách bản thân thì là quyết định kỹ năng châu phẩm chất. Hắn còn nhớ rõ chính mình thu hoạch được Cửu Dương Tâm Kinh Bất Động Minh Vương Thân Thập, Bát Chấn Ngục Kinh cái kia mấy quyển Phật Kinh, đều là cực kỳ cổ lão bản chép tay, mà cũng không là bình thường kinh văn, xem đến tìm kiếm cổ thư, mà lại là tích chứa vô thượng triết nghĩ cổ thư, mới là khai thác kỹ năng châu vương đạo. Một bên đọc lấy, hắn một bên suy tư. Đến trạng vạng tối, hắn cảm thấy tinh thần lại thoáng khôi phục, vì vậy tiếp tục chế tác tràng hạt, lại một hơi làm 50 hạt, lúc này mới dừng lại. Như thế hết thảy liền là 208 hạt Phật châu. Sau lưng truyền đến thanh âm, huyết trưởng, hắn có phải hay không phái đại tướng quân trở về thành? Đúng, người huynh trưởng kia nhất định sẽ không đồng ý mở cửa. Thật sao? Đúng, Hạ Tiểu Tô suy nghĩ một chút hỏi, đặng tướng quân có thể tin được không? Hạ Cực nở nụ cười. Hạ Tiểu Tô nói, ta không nên hoài nghi tướng quân đối huynh trưởng trung thành. Hạ Cực nói, không, ngươi nên hoài nghi, ai, ta cho là hắn sẽ có thể dựa vào, nhưng ta biết Bát Hoàng Nữ đang kiếm sự tình. Hạ Thanh Huyền, Cửu Hoàng Nữ trong đầu lập tức hiện ra một cái lải nhải thiếu nữ bộ dáng. Thiếu nữ kia chỉ lớn hơn mình nửa tuổi, so huynh trưởng nhỏ mấy tháng. Ta nhớ được huynh trưởng còn khen ngợi quá đáng nàng, nói nàng tuổi mới 17, nhưng bên trên thông thiên văn, hạ hiểu địa lý, coi như là giám thiên ti đại tư mệnh cũng càng không ngừng tán thưởng nàng. Là trăm năm khó gặp một lần thuật số kỳ tài. Hạ Cực nói, ta hiện tại vẫn là đến khen nàng, giám thiên vọng khí, mạnh chiếm thiên thời, thiên mệnh dị số, bốn phía truyền tin. Ta đi Lôi Âm tự gặp phải phục kích đoán chừng cũng là bút tích của nàng. Cửu Hoàng Nữ nói, Bát Hoàng Nữ cùng Ngũ Hoàng Tử là thân huynh muội, cùng ngươi ta cũng như thế. Nếu nàng tại ra tay, như vậy Ngũ Hoàng Tử khẳng định cũng không có nhàn rỗi. Chẳng qua là thiên tử vẫn còn. Hai người này nhằm vào chúng ta làm cái gì? Nàng gần nhất ước đoán rất nhiều quyền mưu sách. Thế là suy nghĩ một chút, theo cái này mạch suy nghĩ tiếp tục nói, chẳng lẽ thiên tử tại dùng ngươi ta làm khảo đề, cố ý thả mặc cho bọn hắn. Như vậy, hai hoàng nữ cùng tam hoàng tử chẳng phải là cũng thành hợp tác. Hai người này đều là uyển phi sở sinh, tứ hoàng nữ cùng thái tử là cùng mẹ, thái tử chết rồi, nàng cũng là lẻ loi một mình, còn có lục hoàng tử. Nâng lên lục hoàng tử, nàng dừng một chút, đây là một cái trong hoàng thất cấm kỵ tên, bởi vì này lục hoàng tử làm sự tình quá mức điên cuồng. Là cái chân chính ly kinh bạn đạo quái vật, sớm đã bị hoàng gia xóa tên, không chỉ xóa tên, Hắc Thủy Đài thậm chí còn rơi xuống đuổi bắt lệnh. Hạ Tiểu Tô nghĩ một hồi, sau đó nói, gần nhất ta tìm kiếm trong cung quan viên hồ sơ. Này chút hồ sơ phong phú, thiên tử cách đều thời điểm không mang đi, sau đó ta phân loại. Hạ Cực nói, trợ giúp yêu tộc thuận lợi đoạt xá sao? Hạ Tiểu Tô do dự một chút, gật gật đầu, chúng nó nếu như không có nắm giữ những cái kia đoạt xá quan viên thói quen. Thường ngày, tính cách, rất có thể sẽ lộ ra sơ hở, cho nên mấy ngày nay ta đã lại để chúng nó học tập. Ta suy nghĩ minh bạch, những người kia làm việc không từ thủ đoạn, mà ta nếu muốn làm chút gì đó, liền cần so với bọn hắn càng thêm không từ thủ đoạn. Thuận theo chúng ta, như vậy thì giữ lại, không thuận theo chúng ta, liền đoạt xá, vậy ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn, Hạ Tiểu Tô cười cười, ta không nhìn nổi những cái kia dân chạy nạn thút thít. Thống khổ. Ta nghĩ nếu sát kiếp đem đến, như vậy dạng này người sẽ càng ngày càng nhiều đi. Nếu như làm ác, có thể bảo hộ ở rất nhiều người. Như vậy ta nguyện ý, Hạ Cực sờ lên tóc của nàng. Đây không phải ác, đó là cái gì? Này là tiểu nữ hài đang nằm mơ. Ca ca, cáp cáp, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.